Konoha Chi Quang, chương 143, cũng là đem mình làm trí chướng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Konoha Ánh Sáng, tra tìm chương mới nhất, thấy thế chung quanh ninja đều là đại hỉ lên tiếng. Quá tốt, Jiraiya đại nhân không cần chết, liền loại thương thế này đều có thể trị liệu, Soseki thượng nhẫn y liệu nhẫn thuật thực sự quá mạnh. Bọn họ lúc đó gọi để toàn tâm chiến đấu ba người kém chút cũng bởi vì phân thần tông xe. Minato vô ý thức dùng khóe mắt liếc qua nhìn lại, quả nhiên phát hiện lão sư ở ngực trống rỗng đang không ngừng bổ khuyết. Trong lòng cuồng hỉ đồng thời, Minato lại không nhịn được nghĩ nói. Ta sinh mệnh trọng yếu nhất là hai người đều bị ngươi cứu vãn. Soseki, ta phải cảm tạ ngươi như thế nào cho phải đây? Orochimaru băng lãnh ánh mắt cũng hơi hòa hoãn, thầm nghĩ trong lòng. À, Jiraiya gia hỏa này vận khí cũng không tệ, lôi ảnh thì là tức giận không thôi, cảm giác mình đều nhanh nổ. Tại sao lại là tên tiểu quỷ này, hắn đều hỏng ta bao nhiêu lần chuyện tốt. Chẳng lẽ, hắn chính là chúng ta Vân Ẩn mệnh chung chú định khắc tinh. Không được, không thể lại mang xuống, tên tiểu quỷ này phải chết. Gặp lôi ảnh ánh mắt hung ác nhìn lấy Soseki, dần dần khôi phục lại Jiraiya chào phúng nói. À giống giống, ngươi là định dùng ánh mắt giết chết chúng ta sao? Gặp Jiraiya dùng lúc trước hắn nói chuyện qua trái lại chào phúng, lôi ảnh khóe miệng co giật. Hừ, nếu là không có này tên tiểu quỷ, ngươi bây giờ đã chết. Jiraiya đắc ý cười to, nhưng chúng ta cũng là có a, hâm mộ sao? Hâm mộ cũng không cho ngươi. Ngươi, lôi ảnh giận dữ tâm thần bất ổn phía dưới, kém chút liền bị Orochimaru Minato hai người một hồi tấn công mạnh trọng thương. Miễn cưỡng tỉnh táo lại, lôi ảnh mới lạnh giọng nói. Hừ, tâm lý chiến thuật ngược lại là dùng rất tốt, thật sao, vậy ta liền tiếp tục. Jiraiya cười nói, lôi ảnh lão đầu, ngươi làm tốt chiến tử chuẩn bị sao? Chờ ta khôi phục tốt cũng là ba đánh, không đúng, là chúng ta bốn người đánh ngươi một cái quảng cáo. Lôi ảnh mặt không đổi sắc, ngươi có thể khôi phục lại thật là vượt quá lão phu đoán trước, bất quá, nhiều lắm là cũng chỉ là đem hủy diệt hành động cải thành bình thường công kiên chiến mà thôi. Gặp lôi ảnh chấn định như vậy, mọi người tại đây đều là thần sắc biến đổi. Không chỉ là ngươi, hắn Vân Ẩn ninja cũng đang hành động. Bằng không, các ngươi coi là lão phu sẽ như thế lỗ mãng. Trong lúc nói chuyện, phương xa mơ hồ truyền đến chém giết thanh âm. Lôi ảnh đại nhân, chúng ta tới. Lão cha, ngươi còn chưa có chết à, đang phải xem lấy mọi người. Lôi ảnh, nghe được Mokusa thanh âm sau kém chút sặc đến. Đồ hỗn trướng, ngươi chết lão tử cũng sẽ không chết. Lôi ảnh thanh âm cho Mokusa chỉ rõ ràng phương hướng, rất nhanh, Mokusa liền cùng Killer Bee cùng một chỗ đột tiến tới. Đi vào số 7 trạm gác, gặp trên trận người quen một cái cũng không thiếu, Mokusa không khỏi xem thường nhìn một chút lão ba. Lão cha, ngươi mưu kế giống như cũng chả có gì đặc biệt. Lôi ảnh khí cấp bại phôi nói, hỗn đản, nếu như không phải Shimizu Soseki tên tiểu quỷ này thể hiện ra để cho người ta tái sinh y liệu nhẫn thuật Jiraiya tên kia sớm đã chết ở lão phu bốn bản quán dưới tay. Có thể khiến người ta tái sinh y liệu nhẫn thuật, hỗn đản này thực lực càng ngày càng mạnh. Mokusa khiếp sợ không thôi đồng thời, lại không nhịn được cô nói. Ta hai năm trước trận kia hành động, không cũng là bởi vì hắn mới thất bại. Dạng này vừa so sánh, chúng ta trí lực giống như cũng không có khác nhau mà. Ân, không hổ là cha ta. Chấm, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khỏi bệnh tái xuất Killer Bee khoa tay lấy thủ thế nói, đại ca hiện tại lại không nhắm lại ngươi miệng, trở về khẳng định hội bị đánh gãy chân. Lúc này, miễn cưỡng cùng lên đến Vân Ẩn thượng nhẫn vội vàng hô nói. Mokusa đại nhân, so đại nhân, tranh thủ thời gian thừa dịp bọn họ còn tại trị liệu thời điểm động thủ đi. Ai ngờ, Mokusa lại là vỗ vỗ bả vai hắn, ngữ khí trầm trọng nói. Các ngươi loại này tân nhân quả nhiên vẫn là ăn thiệt thòi không đủ nhiều a, nhớ kỹ cùng nước sạch Soseki ra hòa này lúc tác chiến đợi nhất định phải đem chính mình coi thành trí lực hạ phong, hết thảy có khả năng chiếm được tiện nghi hành động đều có thể là hắn âm mưu. Mỗ tân tấn thượng nhẫn nhịn không được hỏi nói, cũng là đem mình làm trí chướng sao, nói xong, hắn liền tự biết nói chuyện không thích đáng. Thật có lỗi, ta không phải, ai ngờ, Mokusa nghe rất tán thành gật gật đầu, rất tốt ngươi đã nắm giữ bí quyết, a liệt, lúc này, Soseki cũng hoàn thành trị liệu đứng lên, thanh âm chân thành. Thực ta lần này thật không có gì chuẩn bị, đối với cái này, Mokusa chỉ là quăng tới xem thường khinh thường ánh mắt. Một bên Jiraiya trong mắt tràn đầy dị sắc. Ngươi đến đối bọn hắn làm qua cái gì? Soseki khẽ lắc đầu, cũng chính là lợi dụng bọn họ tính cách thiết lập qua mấy cái bẫy dập mà thôi. Mấy cái bẫy dập còn mà thôi. Mokusa một mặt bi phẫn, Lần trước cuồng phong cốc chi chiến ngươi làm bộ trọng thương, ta vừa đuổi theo ra qua, liền bị trên trăm cái ninja đánh nhau, nếu như không phải viện quân tới cũng nhanh ta liền không có. Lần trước nữa dùng huyễn thuật hướng dẫn ta người, nói phát hiện có thần bí chữa trị hiệu quả sinh mệnh chi hồ, lãng phí ta đại lượng nhân lực vật lực mới tìm được, kết quả chính là ngươi này ốc sên dịch thể. Lần trước nữa, gặp Mogusa mở ra lời nói hộp tựa hồ là muốn đem trong lòng ủy khuất một mạch phát tiết ra ngoài, Lôi Ảnh không khỏi mặt đen lên mắng. Với khác để bọn hắn chế giễu, Killer Bee vô cùng đồng tình nhìn lấy đại ca, xem ra chính mình không tại hai năm này, đại ca một người trôi qua rất lợi hại vất vả a. Jiraiya hoạt động ra tay chân, vạn Marco M. Vẫn là theo quy củ cũ, Minato, ngươi đi cùng Soseki đối phó bọn hắn hai cái, để cho ta tới hồi báo một chút Lôi Ảnh khoản đãi. Mogusa cũng mặt sắc ngưng trọng lên. So còn nhớ rõ làm sao phối hợp a, Killer Bee trực tiếp tiến vào nửa vị thú hóa hình thức. Ngu ngốc đại ca chớ xem thường ta à, quảng cáo. Tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao, Soseki cùng Minato cẩn thận phòng bị, sau đó, liền phát hiện đối diện hai người một trước một sau hướng Jiraiya công tới. Đang cùng Lôi Ảnh đánh cho có đến có về, Jiraiya giật mình, tình huống như thế nào? Làm sao ba người đều đến đánh hắn, cho dù là hắn cũng không có khả năng tại ứng phó Lôi Ảnh công kích đồng thời còn phân thần tránh né hai người này công kích. Cũng may, nói là không có ăn ý người nào đó vô ý thức một cái tiềm ảnh xà thủ đem hắn đẩy bay ra ngoài. Bất quá, Lôi Ảnh ba người lại là không có một lát dừng lại một lần nữa công hướng Jiraiya. Thấy thế, Soseki bọn người là tại thầm nghĩ trong lòng, phiền phức. Hiển nhiên, ba tên này là ỷ vào chính mình phòng cao máu dày, dự định lấy nhất định thương thế làm đại giá yêu xử lý trước trong bọn họ một người. Soseki cùng Minato rất khó khăn bị bắt được mà công kích lại tương đối yếu kém, tự nhiên không phải bọn họ mục tiêu thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Orochimaru cùng Jiraiya, đương nhiên là trước đó thụ quá trọng thương Jiraiya nhìn càng dễ bắt nạt hơn phụ. Jiraiya tại ba người liên thủ công kích đến bỏ mạng chạy trốn, mà Soseki ba người thì là theo sát về sau, lại thỉnh thoảng dùng phi lôi thần chi thuật mang Jiraiya chạy ra hiểm cảnh. Trong lúc nhất thời, chàng diện vô cùng hỗn loạn, đáng giận cái này ba tên hỗn đản cầm bản đại gia khi quả hồng mềm bóp đâu. Jiraiya trong lòng phiền muộn, một đường chạy trốn, rốt cuộc tìm được một thời cơ dùng ra thông linh thuật. Sau một khắc chiếm cứ gần phân nửa rừng rậm con cóc lão đại xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Jiraiya, người cái tên này phiền phức không nhỏ a, cách trương.